Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 787, thời khắc mấu chốt. Lý Minh biết ngày mai nhiệm vụ trọng yếu bao nhiêu, tối nay lớn như vậy chuẩn bị hành động, khẳng định sẽ gây nên một ít người chú ý, cho nên tại hành động chỗ liền nhắc nhở qua 3 vị công hội trưởng. Cẩn thận mỗi người công hội trưởng giấu giếm tai mắt. Quả nhiên, gom góp tài liệu hành động vừa mới bắt đầu, 3 vị công hội trưởng mật thiết lưu ý dưới, đã phát hiện ngoài thành rất nhiều quái vật đổi mới khu cùng tư nguyên thu thập khu chung quanh. Có không ít quỷ quái bóng người trong bóng tối theo dõi. Chỉ là một chút điều tra một chút, bọn họ liền tra ra bọn gia hỏa này thân phận, trừ Bá Thiên Minh bên ngoài. Còn có không ít khác công hội chạm gác ngầm chính đang lặng lẽ trong bóng tối theo dõi. Xem ra bọn họ tối nay cũng sẽ không nghỉ ngơi, vẫn cứ nhìn chằm chằm chúng ta hành động. Thiên Tâm Hồng cười nhạt một cái nói, đã Tiểu Minh Minh đã có toàn bộ kế hoạch, chúng ta hai cái hoàn toàn không cần lo lắng. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng cười hì hì nói ra, hai vị công hội trưởng trong lòng rất rõ ràng. Coi như khác công hội người đoán được bọn họ có hành động lớn, có thể chính thức nhiệm vụ một khi mở ra, những thứ này công hội lại không chút nào tham dự vào biện pháp. Chúng ta cũng không thể keo kiệt, bọn họ nghĩ như vậy tham dự vào, ta ngày mai hội cho bọn hắn an bài một chút sự tình đi làm. Hoàng cung bọn họ là không vào được, nhưng là có thể để bọn hắn đi trang viên giúp đỡ, thuận tiện giúp chúng ta san bằng nhị hoàng tử tòa kia thần bí trang viên tất cả binh lính. Kế hoạch chúng ta hơi nhỏ điều chỉnh một chút liền có thể. Lý Minh vừa cười vừa nói, Minh ca định làm như thế nào? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi, rất đơn giản, chúng ta kế hoạch đã định là chờ bí mật thấm nhuần cơ sở đào xuyên. Trong trang viên giấu giếm quân đoàn chính thức bắt đầu tiến vào địa động. Sau đó chúng ta mới bắt đầu tiến hành phục kích hành động. Hiện tại chúng ta kế hoạch có thể một chút biến động một cái. Lý Minh cười đem ý nghĩ của mình giảng thuật đi ra. A, ý kiến hay a, cứ như vậy, chúng ta tương đương nhiều một nhóm miễn phí trợ thủ. Cái này cớ sao mà không làm? Kinh Lan kinh hỉ nói ra. Thế nhưng là bọn họ sẽ lên làm sao? Kinh Thành nghi hoặc hỏi, bọn họ lên hay không lên làm, thì xem các ngươi diễn kỹ thế nào. Ngày mai liền từ Lang Thúc cùng Kinh Thành hai người phụ trách hành động lần này. Khôn Thiếu muốn là nhìn đến Kinh Thành xuất hiện, chắc hẳn hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Lý Minh vừa cười vừa nói, mọi người nhất thời phát ra một trận tiếng cười. Kinh Thành mỹ nữ cũng mặt ngọc đỏ lên, giận hờn xông đi lên, không ngừng nện lấy Lý Minh tiểu ở ngực. Hồi báo xong tình huống, hai vị công hội trưởng liền cáo từ rời đi, dựa theo Lý Minh vừa mới kế hoạch cùng Hoàng Triều Lang Huyết liên hệ đi. Các đội hữu cũng đều tự đánh giá tán, tiếp tục làm việc lục bắt tay vào làm phía trên sự tình. Lý Minh nhìn lấy độ mệt mỏi thời gian trôi qua, xoay người, tiếp tục bắt đầu chế tạo công tác. Thời gian không khô trôi qua, một đêm trôi qua, thế giới trò chơi lần nữa đi vào lúc tờ mờ sáng. Lại chờ một lúc, mặt trời lại hội như thường lệ dâng lên. 6 giờ đúng, Lý Minh đem chuẩn bị tốt tài liệu lần nữa sử dụng hoàn tất. Hiện tại hắn đã hướng tông môn trong kho hàng lưu trữ 231 khung trung cấp liên nổ, 102 khung phi tinh tán xạ nổ. Đầu mũi tên cùng hộp tên không đếm hết. Nhìn lấy vất vả một đêm thành quả, Lý Minh trong lòng phi thường hài lòng. Những thứ này máy móc vũ khí đã đầy đủ ứng phó trong hoàng lăng chiến đấu, thậm chí có thể thừa xuống không ít. Tốt, các huynh đệ có thể tạm thời nghỉ ngơi. 8 giờ đúng giờ online, đến mỗi người vị trí tiếp tục nghỉ ngơi, chờ đợi nhiệm vụ mệnh lệnh. Lý Minh lập tức hướng 3 vị công hội trưởng cùng các vị đồng đội ra lệnh, minh bạch, kết thúc công việc. Mọi người nhất thời thở dài ra một hơi. vội vàng đem tin tức truyền đạt đi xuống. Chỉ chốc lát sau, ba đại công hội các người chơi ào ào trở về thành Lò Cao. Sau đó trực tiếp trong thành lựa chọn lui ra trò chơi. Nhìn lấy mảng lớn người chơi cùng nhau trở về thành, lại trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Theo dõi các đại công hội tay mắt vội vàng đem tình huống cáo chi mỗi người lão đại. Cái gì? Bọn họ Lò Cao? Khôn Thiếu nhận được tin tức, thoáng cái sửng sốt, bọn họ cái này là chuẩn bị tài liệu, sau đó chờ đợi nhiệm vụ mở ra, đoán chừng cũng chính là hôm nay. Bá Thiên Phi Tinh suy đoán nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên quan chỉ huy hỏi, các huynh đệ cũng vất vả một đêm, hiện tại bắt đầu, lưu một bộ phận người tiếp tục nhìn chằm chằm nội thành. Người khác Lò Cao tạm thời nghỉ ngơi ăn điểm tâm. 8 giờ bình thường online tập hợp. Khôn Thiếu nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau hồi đáp. Bị dày vò một đêm. Bá Thiên Minh cùng khác công hội các người chơi cũng sớm đã tinh thần mỏi mệt. Hiện tại có lão đại mệnh lệnh. Bọn họ tranh thủ thời gian lưu lại một số người tiếp tục trực ban theo dõi. Người khác toàn bộ lựa chọn Lò Cao. 7 giờ thời điểm, Lý Minh cùng Phạm Hoa mới vừa ở trong căn hộ Mỹ Mỹ tắm một cái. Sau đó tinh thần tỏa sáng đi hướng đối diện nhà trọ. Các mỹ nữ đem bữa sáng chuẩn bị tốt, bọn họ hưởng thụ lấy bữa sáng. Xác định hôm nay sau cùng kế hoạch hành động, đại khái tới nói, hôm nay nhiệm vụ chia làm 3 đại bộ phận, trang viên, hoàng lăng. Ngoài hoàng cung thành chiến đấu là bộ phận thứ nhất, hoàng cung nội thành tiêu diệt nhị hoàng tử là bộ phận thứ hai. Đồng thời trong thánh điện chiến đấu là bộ phận thứ ba. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, bộ phận thứ nhất chiến đấu phải nhanh triển khai. Một khi ngăn chặn địch nhân, chúng ta thì muốn tranh thủ thời gian đem bộ phận thứ hai cùng bộ phận thứ ba chiến đấu đồng thời triển khai. Cho nên lần này kế hoạch vô cùng nguy hiểm. Lý Minh trịnh trọng nói ra. Vậy ngươi là đi thánh điện? Vẫn là có ý định đi hoàng cung? Kinh Lan hỏi. Ta nghĩ tới. Thánh điện bên trong chiến đấu chỉ cần chúng ta sớm cáo chi thần tộc Chí Tôn liền có thể để bọn hắn có đề phòng. Cho nên các ngươi nhất định phải chạy tới hoàng cung. Trọng điểm là nghe theo Ninh Hinh công chúa an bài. Nghĩ biện pháp bảo trụ bệ hạ cùng thái tử tánh mạng. Từ đó bảo đảm nhị hoàng tử không cách nào cướp đoạt hoàng vị. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Ăn điểm tâm xong, mọi người cũng đều hiểu mỗi người nhiệm vụ. Liền tranh thủ thời gian thu thập xong bàn ăn. Từng cái tiến về chính mình đổ bộ khoang lần nữa tiến vào thế giới trò chơi. Bạch. Cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. 7 giờ 30 phút, Lý Minh cùng các đội hữu lần nữa trở lại thế giới trò chơi bên trong. Thừa dịp thời gian còn sớm, hắn nhất định phải đem sau cùng bố trí toàn bộ bố trí xong. Sau đó liền có thể để các người chơi online an tâm nghỉ ngơi. Thẳng đến kế hoạch triển khai một khắc này, ba vị công hội trưởng cũng ngay sau đó online. Lý Minh lập tức đem cuối cùng kế hoạch hành động thông báo cho bọn hắn. Thực kế hoạch hành động rất đơn giản. Ba vị công hội trưởng bên trong, Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan phụ trách chỉ huy hai đại công hội tinh anh quân đoàn tiến. Về Hoàng Lăng, ngăn chặn nhị hoàng tử phản quân đội ngũ. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Kinh Thành hai người phụ trách đề phòng trong trang viên tình huống. Một khi phát hiện trong trang viên địch quân bắt đầu hành động, bọn họ liền lập tức nghĩ biện pháp bốc lên các đại công hội cùng phản quân ở giữa chiến đấu. Tận lực trì hoãn phản quân tiến vào mật đảo thời gian. Thừa dịp lúc này, Hoàng Triều Thiên Hạ người chơi liền có thể dẫn đầu phong tỏa mật đảo cửa động. Ngay tại trong trang viên cùng địch nhân triển khai dị thường liều chết chém giết. Nếu như có thể ngăn trở phản quân tình thế, cái kia trong hoàng lăng bố trí liền không cần quan tâm. Hai đại công hội trực tiếp phóng tới hoàng cung thành, Thanh Phong tướng quân cũng có thể trực tiếp mang binh hướng vào sơn động. nhiệm vụ kế hoạch cũng có thể càng thêm đơn giản. Đây là Lý Minh căn cứ Bá Thiên Minh cùng các đại công hội động tĩnh. Chuyên môn cải biến một chút nguyên lai kế hoạch, nhưng Lý Minh cũng biết, hiện giai đoạn các người chơi còn không cách nào ngăn trở trong trang viên phản quân. Vạn nhất bọn họ ngăn không được, Hoàng Triều Lang Huyết liền sẽ lập tức tránh ra thông đạo. Nhìn lấy phản quân tiếp tục tiến vào mật đạo, nguyên lai phương án tiếp tục triển khai. Thanh Phong tướng quân 50.000 quân đoàn binh lính chính thức hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.